Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, tuyệt hậu võng ba càng. Vương Quỳnh mẹ vừa nghe chữ bằng máu, sắc mặt sẽ không lạnh nhạt, cao mày nói, cái gì tình a huyết a, người này chỉ nói hai chữ, chúng ta Tô công tử cũng nghe không rõ, hơn nữa loại sự tình này, cũng không nên tìm chúng ta tiểu dân chúng hỗ trợ a. Ngày này đại lãnh đạo, mau đứng lên đi, quay đầu còn phải chết sát chúng ta ôi. Ngươi không hiểu, nhà chúng ta Tô tử nhập hành lang môn học qua chút bàng môn tà đạo. Nhưng là, hẳn là không tinh thông đi. Chính là đi theo nàng sư phụ tùy tiện học vài ngày, mẹ ta nàng vẻ mặt lo lắng trùng trùng xem. Thượng quỳ đại lãnh đạo, cũng không kêu nhân ra đứng lên, nhưng là cùng vương đại nữ mẹ nói thượng nói. Mẹ ta là biết ta cùng thần kiêu đều bái nhập đạo môn. Bất quá thiên hạ mẫu thân đều giống nhau. Nàng đối ta chóc quỷ tiêu chuẩn đó là căn bản không tin. Tuy rằng nàng cho tới bây giờ đều không có gặp qua. Mẹ ta là tuyệt đối không đồng ý ta xả tiến loạn thất bát tao thần quái sự kiện chung đi. Cũng không hỏi thái độ của ta. Trực tiếp giúp ta từ chối chuyện này. Lý lãnh đạo, đứa nhỏ còn nhỏ. Chỉ sợ cũng không có gì năng lực, ngài muốn có cái gì chuyện khác tìm nàng, nàng có thể hỗ trợ nhất định hỗ trợ, khả trăm ngàn hay là chóc quỷ trừ tà sự tình, ba ta không nói chuyện. Chính là cao mày xem quỳ trên mặt đất Lý Dương Minh. Lý Dương Minh bị mẹ ta cùng Vương Quỳnh mẹ, mạnh mẽ theo thượng phù đi lên, hắn đối mặt ta thời điểm đều không biết nên nói cái gì. Ta đâu? Chỉ nghe Lý Dương Minh nói ra tình, huyết này hai chữ, đương nhiên không hiểu là có ý tứ gì. Nhưng là, lúc trước ở ta cùng Tinh Toàn trên tiệc cưới, Lý Dương Minh từng đưa ra qua ngã tư đường có tình mạo huyết sự tình. Bất quá chuyện này lúc trước là bị linh mối đứng đầu Trần Hoa Quế cấp lãm xuống dưới. Ba ta cùng mẹ ta, còn có Vương Quỳnh mẹ này vài cái trưởng bối đều ở trong này. Loại này quỷ dị thần quái sự kiện đối bọn họ đến giảng. Thật sự là rất kinh bào. Bọn họ nghe được cũng không chịu nhận đến. Ba ba, mẹ, còn có A-di, các ngươi không bằng đi về trước đi. Ta cùng Lý lãnh đạo trước tán gẫu điểm sự tình. Đại con nhóc, ngươi liền bồi A-di đi về trước đi. Ta nói chuyện gian là Liên Vương Quỳnh một khối chi đi. Nàng chính là người thường. An tâm dưỡng thai mới là mấu chốt, nhưng đừng gặp phải cùng Lý Dương Minh có liên quan này đó phá sự. Này tán gẫu chuyện gì, còn phải đem chúng ta đều chi đi. Vương Quỳnh mẹ cũng không phải là bình thường lợi hại, xem trên mặt nàng thần sắc, kia khả không giống như là phải đi bộ dáng. Ba mẹ ta cũng là, trên mặt phạm vào ngượng nghịu, nhưng là ngồi ở trên sofa mông không hoạt động nửa phần. Vương Quỳnh vừa rồi còn cùng ta nổi lên mâu thuẫn, lúc này cũng rất thông minh đứng lên giúp ta, nàng nói chuyện bản lĩnh khả cao hơn ta can, nói hai ba câu liền giúp ta đem trong nhà vài cái trưởng bối đều chi đi rồi. Chính nàng cuối cùng nhìn ta liếc mắt một cái cũng đi theo đi ra ngoài. Nhưng là không có không nên lưu lại không thể, ngốc phúng binh hoa, tốt lắm, trong nhà trưởng bối đều đi rồi. Ngài có thể đem cụ thể sự tình cùng ta nói. Vừa mới vài cái trưởng bối hộ độc tình thâm, còn mời ngươi không lấy làm phiền lòng, ta nói xong lời khách sáo. Lại cố ý làm bộ như không yên lòng bộ dáng, cấp phượng ta tiểu quỷ đầu sau lưng tóc dài biên ma hoa biện. Tiểu quỷ đầu một đầu bạch mao thật sự rất đẹp, ta tùy tay biên ra ma hoa biện đến. Còn có một cỗ tư thế oai hùng hiên ngang tuấn giật ở trên người. Ta không chút suy nghĩ, liền đem chính mình chát buộc đuôi ngựa dây tơ hồng chuông đồng dây buộc tóc cấp tiểu quỷ đầu chát. Thượng, dùng mang chuông đồng dây tơ hồng đến chát tóc, còn trước đây tiến đạo môn dưỡng thành thói quen, đến bây giờ luôn luôn đều không sửa đổi đến. Phượng ta khóe miệng đối với Lý Dương Minh tà dị nở nụ cười cười. Lý Dương Minh giống như này mới nhìn đến phượng tà dị sắc đồng tử. Sợ tới mức một cái cơ trí. Bất quá, hắn coi như là cái từng trải việc đời. Cũng không có luôn luôn rối rắm phượng tà ánh mắt. êm tai nói tới tim ta cụ thể nguyên nhân. Phía trước vì chuyện này, ta còn đi tìm ngài. Chính là ở một chỗ ngã tư đường nước giếng Lý. Nhất đến buổi tối liền trào ra màu đỏ huyết tương, nhưng lại náo ra không ít người mệnh. Sau này các ngươi đi rồi sao? Lại xuất hiện càng nhiều chỗ tình huống như vậy, chuyện này. Lúc trước không phải linh mối đứng đầu Trần Hoa Quế Lãm xuống dưới sao? Các nàng linh mối như vậy khổng lồ một tổ chức ngươi không đi tìm kiếm giúp. Thế nào lại tới tìm ta? Ta lưng đã hoàn toàn tựa vào sofa trên lưng ghế dựa. Trong lòng có chút nạp buồn. Chuyện này theo lý thuyết Lý Dương Minh sẽ không lại đến phiền toái ta. Trừ phi, Trần Hoa Quế các nàng ra chuyện gì? Ta tài nghĩ như vậy. Lý Dương Minh liền ngậm thượng ba ta cho hắn yên. Bật lửa ở trong tay mặt đánh vài cái đều không chờ mần đi cách du đúng lúc này. Đánh cái vang chỉ, dùng minh diễm cấp Lý Dương Minh điểm yên. Này hỏa vừa mới một điểm thượng. Lý Dương Minh liền bắt đầu kịch liệt ho khan. Thiếu chút nữa liền đem chính mình tươi sống sặc tử. Trần Hoa Quế Trần Đại Sư đã chết. Ta là tận mắt thấy nàng bị kéo vào tỉnh Lý đi. Trần Hoa Quế bản sự ta là không thế nào kiến thức qua, nhưng trước đây gừng bà bà cùng long bà bà đều là linh mối. Các nàng nhị vị thủ đoạn ta là chính mắt gặp qua. Gừng bà bà lấy niệm lực đấu giữa sông hung tàn quỷ dị Hà Đồng. Còn có long bà bà một phen linh mối tiễn dây tơ hồng thiết cây kéo trời sinh liền mang theo rất mạnh lực lượng, liên thi mị đều có thể đối phó. Huống chi long bà bà trong tay kia đem thiết tiễn, cuối cùng là truyền cho Trần Hoa Quế. Nhưng là Trần Hoa Quế Trần bà bà cư nhiên đã chết. Cái kia từng khuynh tẫn toàn bộ linh mối môn hạ sở có lực lượng giúp chúng ta điều tra quỷ động nhân. Cư nhiên là đã chết. Cách du nhíu một chút mày, âm thanh lạnh lùng nói, cái gì, bị kéo vào tỉnh Lý, là bị cái gì vậy kéo vào tỉnh Lý, thế nào kéo vào đi, ngươi phải biết rằng, hiện tại quỷ giới nhưng là tinh toàn đại nhân đang trưởng quản già. Nếu thực sự như vậy quỷ tình, hắn không có khả năng không biết, hắn bên cạnh có máu mặt, trên mặt tránh qua một tia dị sắc, có chút lo lắng xem cách du. Khả có máu mặt trong lòng tiểu Phụng Hoàng đột nhiên khóe miệng liền a ra một cái tà lạnh ý cười. Hắn híp mắt xem ta, giống như đã sớm hiểu rõ này trong đó hết thảy. Ta biết, cách tiên sinh, ngươi đừng kích động, là như vậy, tương tây đuổi thi tượng bộ tộc đại sư nhóm nói. Tỉnh Lý kéo nhân đi xuống không phải quỷ, là đừng gì đó, hình như là biến dị thi thể đi. Này đó tỉnh, là liên tiếp biến dị, mỗi cách một đoạn thời gian tài sẽ xuất hiện một ngụm tân biến dị tỉnh. Đến bây giờ còn chưa có tra rõ ràng biến dị nguyên nhân, Lý Dương Minh miệng yên đều nhường hắn. Trừ hờ, hắn đó là lo sợ không dám trừ minh diễm châm yên. Nhưng là vừa muốn trăng giả vờ giả vịt, tài biến thành như thế buồn cười. Ta hiện tại xử lý sự tình so với trước kia muốn cẩn thận một chút. Xung cách du giao một chút đầu, nhường hắn trước không cần nhúng tay chuyện này. Sự tình giống như đã thực nghiêm trọng, nếu ở chúng ta năng lực trong phạm vi, chúng ta khẳng định quản, nhưng là vạn nhất có cái gì sai lầm, tinh toàn cùng thượng hiên đều ở ma giới. Chúng ta lại xảy ra chuyện, không thể nghi ngờ là cho bọn hắn chế tạo tân phiền toái. Ta được trước bộ một bộ Lý Dương Minh trong lời nói. Trần bà bà như vậy lợi hại đều đã chết, ngươi thế nào liền cảm thấy tim ta liền có thể giúp ngươi đâu. Ta hỏi đến nơi đây, Lý Dương Minh nhưng là không có do dự, hắn theo trong túi lấy ra một chi châm hoa đặt ở trên mặt bàn. Là Trần bà bà cách thế sao, đương nhiệm linh mối nhường ta giao đưa cho ngươi, nàng nói ngươi thấy, nhất định sẽ nể tình hỗ trợ. Nói các ngươi cho dù không xem ở Trần bà bà giúp các ngươi điều tra quỷ động phân thượng hỗ trợ, cũng sẽ đối đãi ngày đó tặng cùng châm hoa tình nghĩa ra tay tương trợ, này chi châm hoa. Ta cũng có một chi cùng loại, là lúc trước quỷ giới một cái linh mối tặng cho cùng. Nàng thay ta hoàn thành ta cùng tinh toàn trong lúc đó. Vĩnh viễn bất hòa phá hủy hôn ước, coi như là đối ta cùng tinh toàn có ân. này linh mối, là đã chết người, đương thời, tinh toàn phái Trần Hoa Quế đi điều tra thời điểm, đáp ứng theo quỷ giới phái đến dương gian cấp linh mối một cái âm phủ linh mối. Không thể tưởng được nàng đã lên làm đương nhiệm linh mối đứng đầu. Hiện tại ta nên làm như thế nào? Ta phu không ở, ta cũng chỉ có thể là lực tẫn non nớt lực ta nhìn thấy trên bàn châm hoa. Trong lòng tuy rằng còn có chút băn khoăn, cũng đã hạ định rồi một nửa quyết tâm nhúng tay chuyện này. Là buổi tối phải đi gặp chuyện không may tỉnh tuần tra sao? Lý Dương Minh do dự một chút, lắc đầu, đêm nay Đông Hải Thông Linh Ngư Hộ ở tỉnh Lý Tắt Tuyệt Hậu Võng. Tạm thời che lại này đó huyết tình, trước kéo dài một đoạn thời gian, có cái cố nhân, hy vọng gặp ngươi một mặt, cũng tưởng tìm ngươi mượn giống nhau này nọ OCV by Love Dio. Hết chương.